Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 618. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi điên cuồng gật đầu, cười đủ rồi, vừa định nói được rồi, tôi đã tỉnh táo lắm rồi, thì đột nhiên một giọng nói quen thuộc nhưng trầm thấp, dường như tràn đầy sự châm chọc, truyền đến từ cửa văn phòng Diệp. Thu tiếng cười của tôi đột nhiên ngưng bặt, trong lòng thắc mắc, đây chẳng phải là giọng của Giang Vũ Vi sao? 16. Nụ cười của Mạnh Tử Yên cũng lập tức biến mất, đôi mắt trong veo của cô ấy nhìn thẳng vào cửa, khuôn mặt trắng nõn chợt sầm xuống. Sao lại là cô? Sao cô lại xuất hiện ở đây? 17. Thấy vẻ cảnh giác của Mạnh Tử Yên, tôi tò mò quay đầu lại, chỉ thấy Giang Vũ Vi đang đứng ở cửa, đôi mắt sâu thẳm của cô ấy nhìn chằm chằm vào tôi, trong ánh mắt mang theo vài phần dò xét. Trong lòng tôi giật mình, trời ạ, đúng là Giang Vũ Vi. 18. Cũng khó trách Mạnh Tử Yên lại có vẻ mặt này, lần trước Giang Vũ Vi đã cướp Trần Dật Nhiên từ tay cô ấy, chuyện này chắc chắn khiến cô ấy nhớ mãi không quên, bây giờ nhìn thấy Giang Vũ Vi liền tự động chuyển sang chế độ tình địch. Giang Vũ Vi thấy tôi kinh ngạc như vậy, dường như càng thêm không vui, cô ấy lạnh lùng mở miệng, nhưng lời nói lại hướng về người khác. Nhân viên của cô giờ làm việc lại cười đùa, không làm việc chỉ lo yêu đương, cô cũng nhịn được sao? 19. Lúc này, Lý Ninh Tô từ sau lưng Giang Vũ Vi bước ra, đôi mắt đa tình của cô ấy khẽ lướt qua Mạnh Tử Yên, rồi mới nhìn về phía tôi, trong ánh mắt dường như không đồng tình, nhưng trên mặt lại nở nụ cười. Anh rể, anh thế này là không đúng rồi, trong giờ làm việc, sao hai người lại có thể đùa giỡn được chứ? 20. Tôi nheo mắt lại, xem ra họ đã đứng ở cửa một lúc rồi, dù sao câu chuyện cười của Mạnh Tử Yên thật sự rất nhạt. Chỉ nghe một câu thì căn bản không thể biết đó là chuyện cười. 21. Mạnh Tử Yên thấy Lý Ninh Tô, vội vàng đứng dậy. Cô ấy vẫn là một cô gái trẻ chưa trải sự đời, mang theo sự khiêm tốn và lễ phép của sinh viên đại học, ngượng ngùng nói. Lý Tổng, xin lỗi ạ, là ý của em, không liên quan đến anh Diệp Thu đâu, lần sau em sẽ chú ý hơn. Đứa bé nè, sao lại cứ nhận hết lỗi về mình? 22. Tôi đứng dậy, kéo Mạnh Tử Yên ra sau lưng mình, hoàn toàn không để ý đến Giang Vũ Vi đang tức giận một bên, nhìn Lý Ninh Tô nói. Xin lỗi, tôi sẽ chú ý, lần sau sẽ không thế nữa. Tuy nhiên tôi phải đính chính một chút, không phải yêu đương, gì đó như một số người nói, chúng tôi chỉ là giao tiếp bình thường thôi. Nói xong câu này, tôi thậm chí còn không thèm nhìn Giang Vũ Vi một cái. Đùa à, hôm qua tôi đã cãi nhau kịch liệt với cô ấy như thế. Dù có nóng lòng ly hôn đến mấy, tôi cũng tuyệt đối sẽ không cúi đầu trước. Giang Vũ Vi đứng thẳng người, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào tôi, trên mặt không có chút biểu cảm nào. Với lại, sỉ nhục đối tác, cách quản lý nhân viên của cô cũng có vấn đề đấy, Lý Tổng. Tôi, 23, nói thật, tôi thật sự muốn mắng cô ta một trận ra trò, rõ ràng là cô ta nói tôi trước. Cô ta đã nghe thấy cuộc trò chuyện của tôi và Mạnh Tử Yên rồi. Sao có thể tùy tiện gán ghép cho tôi như vậy chứ? 24. Mạnh Tử Yên vẻ mặt kinh ngạc, ánh mắt thay đổi liên tục, không biết đang nghĩ gì. Lý Ninh Tô thì ho khan mấy tiếng, nói đỡ lời. À thì, cô ấy mới vào làm chưa lâu, cũng chưa được đào tạo gì cả, lát nữa tôi sẽ đích thân huấn luyện cô ấy. 25. Nói xong, cô ấy lại nhìn Mạnh Tử Yên. Chúng tôi muốn uống cà phê, phiền em xuống lầu mua mấy ly giúp chúng tôi nhé. 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Tử Yên nhìn tôi một cái, rõ ràng hiểu đây là muốn điều cô ấy đi chỗ khác, sợ tôi bị bắt nạt, trong mắt tràn đầy lo lắng. Cách chương.